Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 618. Tình yêu đầu tiên. Chiếu lên, chúng ta vẫn là trở lại Hòa Bình Đại Trung Hoa a. Hiện tại, Thiếu Lâm Bóng Đá cùng Thần Điêu Hiệp Lữ đều đã sát thanh, trước mắt chính đang gắng sức đuổi theo hậu kỳ chế tác. Cũng sẽ ở kỳ nghỉ hè ngăn thời điểm đẩy ra. Những ngày này, Ngô Tiểu Kinh 3 ngày 2 đầu hướng Giang Nam thành phố điện ảnh chạy. Nhìn xem, Thiếu Lâm Bóng Đá, đặc hiệu làm thế nào? Đây là hắn bộ thứ nhất điện ảnh, đồng thời cũng là hắn cùng các sư huynh đệ tinh phẩm kết tinh. Dung không được hắn nhất thời qua loa. Cùng lúc đó, cũng bắt đầu điện ảnh. Chiến Lang, chủ bị công tác. Đã tìm kiếm mấy cái diễn viên giỏi. Ngô Tiểu Kinh, nghe nói ngươi đã bắt đầu tuyển diễn viên. Giang Nam thành phố điện ảnh bên trong gặp được Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Đúng vậy a, dù sao điện ảnh liền muốn khai mạc, hơn nữa còn là ta thích nhất quân sự điện ảnh, cho nên nhịn không được a, sớm tìm người gặp một lần cũng tốt. Ngô Tiểu Kinh giải thích, nghe nói còn có mấy cái người quen. Người ngay cả Vu Thiên Đại gia đều kéo đến. Còn có bên trong, In the Name of the People, Đạt Khang thư ký, giống như cũng bị người kéo tới diễn một vai. Lâm Bắc Phàm cười, hắc hắc, bọn họ đều là diễn viên giỏi. Ta cảm thấy thật thích hợp. Ngô Tiểu Kinh cười, sau đó bỗng nhiên phàn nàn, nhưng là cũng gặp phải một chút khó xử diễn viên. Trước đó ta nhìn chúng một cái nhân khí tiểu thịt tươi, cảm thấy rất phù hợp trong đó Hùng hài tử, vốn muốn cùng hắn gặp một lần. Vừa mới bắt đầu rất dễ nói chuyện, nhưng là vừa nghe đến ta là đạo diễn, sắc mặt lập tức biến, trao giá 4.000 vạn, quả thực điên. Ta tuyệt sẽ không nuông chiều bọn hắn, ta liền dù chết cũng sẽ không cho bọn hắn tiền. Tuy nhiên, Chiến Lang đã trở thành tinh quang hạng mục, phương diện tiền bạc tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là Ngô Tiểu Kinh vẫn ưa thích đem tiền dùng ở cương nhận bên trên. Nếu như ngươi diễn kỹ tốt thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn không có diễn kỹ, cần ngươi có ích lợi gì? Cái gọi là nhân khí, tinh quang chính là không bao giờ thiếu nhân khí, tuyển vai diễn cũng chưa bao giờ xem nhân khí. Nếu như không phải bây giờ còn phải giữ bí mật, hắn thật đúng là muốn đem những chuyện này nói ra tát hắn. Không có việc gì, kiện này sự tình có hắn hối hận. Tinh quang 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội chuẩn bị muốn bắt đầu. Hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi. Liền là cái lý này. Hai người đều cười, trải qua một đoạn thời gian, điện ảnh Trai Già, Mãnh Long Quá Giang, nhiệt độ từ từ thối lui. Trước mắt đã lấy được 50 ước phòng bán vé, đột phá 55 ước ở trong tầm tay. Trong đó, Tiểu Bình Quả, không thể bỏ qua công lao. Trai Già, Mãnh Long Quá Giang, sắp hạ giá, Tình Yêu Đầu Tiên, rốt cục chiếu lên. Đây là một bộ nữ truy nam bản, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Giảng chính là vịt con xấu xí truy cầu bạch mã vương tử. Ở trong quá trình theo đuổi vịt con xấu xí lớn lên thành thiên nga trắng một cái như vậy thanh xuân trưởng thành mảnh hài kịch. Bộ này thanh xuân trưởng thành mảnh hài kịch một khi đẩy ra rất thụ khen ngợi. A Thủy đối với A Lượng học trưởng thuần thuần ngưỡng mộ tâm tình, A Lượng học trưởng đối với A Thủy yêu mến, để rất nhiều người cảm giác cùng cảnh ngộ, nhất là nữ tính bằng hữu môn, cảm giác đập liền là bọn hắn cố sự. Ta ở trung học thời điểm, dáng dấp cũng rất xấu xí, so A Thủy có xấu xí. Đúng vậy a, lúc ấy đều bận rộn thi đại học, mang theo mắt kiếng thật dày, không chú ý quản lý tóc của mình, giống cái đại thổ nữ. Ta khi đó trong lòng cũng yên lặng thích một vị học trưởng. Mặc dù không có A Lượng học trưởng đẹp trai như vậy, nhưng là dương quang xuất khí, hơn nữa cái gì vận động đều biết, ta mỗi ngày đều len lén nhìn xem hắn, nhưng vẫn không dám lên phía trước. Ta so với các ngươi chủ động nhiều. Ta còn len lén phơi qua tờ giấy, đưa qua nước, bây giờ nghĩ lại đều là mỹ hảo hồi ức. Chính là bởi vì có ưa thích người, ta mới bắt đầu chú ý cách ăn mặc bản thân. Mỗi một thiếu nữ trong lòng đều có một người giống A Lượng học trưởng một dạng bạch mã vương tử. Còn có bài kia khúc chủ đề, bị gió thổi qua mùa hè, cũng đi theo hot khắp cả nước. Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị ba người cũng đi nhìn bộ phim này. Tiểu nam nhân ta hỏi ngươi, ngươi ở trung học thời điểm, có phải hay không cũng giống phim ảnh A Lượng học trưởng như vậy được hoan nghênh? Có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Trong lòng ngươi có phải hay không có một cái A Thủy? Võ Thiên Mị một tay đặt ở Lâm Bắc Phàm trước ngực, cảm thụ được hắn nhịp tim. Có hay không nói dối? Bạch Thanh Tuyết lập tức nhìn qua, ánh mắt sắc bén. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, đây là một cái lôi khu nha. Nếu như trả lời không phải, các ngươi có phải hay không tiếp tục khảo sát? Ta làm sao viết ra dạng này một cái kịch bản? Lâm Bắc Phàm thở dài, kỳ thực các ngươi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Các ngươi cũng biết ta là cô nhi, cho nên ở cấp 3 thời điểm đặc biệt trân quý cơ hội học tập. Đối với tình tình ái ái đồ vật căn bản không quản. Hai nàng gật đầu một cái, biểu thị nói có đạo lý. Về sau thật vất vả lên đại học, cho rằng muốn khai triển một đoạn oanh oanh liệt liệt trường học tình yêu, kết quả còn chưa bắt đầu liền đã bị người nào đó kéo gần hôn nhân phần mộ. Lâm Bắc Phàm ánh mắt u quán, lời này nói đến Bạch Thanh Tuyết phi thường không có ý tứ. Đây có thể nói là nàng một cái đại hắc điểm. Nàng đều nhớ không nổi lúc ấy vì sao bị ma quỷ ám ảnh. Vừa nhìn thấy hắn thì có muốn kết hôn xúc động, sau đó liền cứng rắn kéo đi kết hôn. Bất quá, nàng cũng không cảm thấy hối hận. Nếu như không phải nàng lúc trước quyết đoán, chỉ sợ liền muốn cùng tốt như vậy lão công lỡ mất dịp may. Nàng đem đoạn này duyên nhìn thành là thượng thiên ban cho. Nói như vậy, ngươi bây giờ rất hối hận. Bạch Thanh Tuyết giữ dàn hỏi. Không hối hận, có các ngươi ở, đời này không hối. Lâm Bắc Phàm kéo hai nàng tay. Tính ngươi biết nói chuyện. Bạch Thanh Tuyết hài lòng. Tiểu nam nhân ngươi đừng nghĩ giật ra chủ đề. Ta không tin tưởng ngươi trung học thời kỳ sẽ bình tĩnh như vậy. Ngươi xem ta và nữ vương đều bị ngươi mê đảo. Ta không tin tưởng những cái kia tiểu nữ sinh sẽ cầm giữ nổi. Võ Thiên Mị gọi, lời này ta thích. Lâm Bắc Phàm không biết xấu hổ nói. Kỳ thực là bởi vì ta quá ưu tú. Các nàng đều tự ti mặc cảm, không dám tới gần ta. Bạch Thanh Tuyết, Sú Mỹ, Võ Thiên Mị, không biết xấu hổ. Hiện tại đến phiên ta hỏi các ngươi. Các ngươi cao trung, đại học thời điểm có hay không một cái A Lượng học trưởng? Các ngươi cho ta thành thật trả lời, bằng không thì trở về gia pháp hầu hạ. Lâm Bắc Phàm giữ dàn, Bạch Thanh Tuyết kiêu ngạo ngóc đầu lên. Lúc ấy ta là trường học nữ thần cấp nhân vật, truy ta người như cá giếc sang sông, nhưng là ta lại một cái đều coi thường, bởi vì ta cảm thấy bọn họ đều là tiểu thí hài. Đặc biệt ngây thơ, một điểm cũng không xứng với ta. Lão công, một lần này ngươi hài lòng a? Võ Thiên Mị càng kiêu ngạo hơn. Nữ vương đều coi thường người, ta làm sao sẽ để ý? Cho nên ngươi liền cướp ta lão công. Bạch Thanh Tuyết hỏi, cái gì gọi đoạt? Cái này gọi là chia sẻ. Hảo tỉ muội nên chia sẻ đồ tốt. Võ Thiên Mị chững chạc đàng hoàng, muốn chết. Hai nàng dùm beng, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.